Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, rời đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, Trương Dịch Phong. Ta muốn mời ngươi phái những người này trợ giúp Quan Diệu Khả. Tỳ Thiên Hà xây lại căn cứ thành phố Vân Thành. Đồng Giao tìm được Trương Dịch Phong thỉnh cầu nói. Trương Dịch Phong rất dễ nói chuyện. Vung tay lên. Ở lính đánh thuê trên bình đài phát bố trí lính đánh thuê nhiệm vụ. Cũng để cho Lưu Cảnh Hoán phái ra hậu cần bộ đội xây cất. Đi mới Vân Thành hỗ trợ. Hắn như vậy nhiệt tình. Cầu gì được đó. Ngược lại để cho Đồng Giao cảnh giác. Có hai lớn người tiến hóa cấp 7 chấn giữ. Căn cứ thành phố Vân Thành xây lại công tác thật là không nên quá dễ dàng. Cái này hai phụ nữ. Không đúng, là ba phụ nữ. Đem nam bá căn cứ thành phố vùng lân cận biến dị thể dọn dẹp không còn một mống. Trực tiếp ngăn chặn Vân Thành đi thông thành sinh mạng con đường. Khiến cho hậu phương thành sinh mạng áp lực chợt giảm. Trương Dịch Phong hảo tâm phái ra một chi đội cảnh vệ trợ giúp Quan Diệu Khả. Tỳ Thiên Hà canh phòng Vân Thành. Làm Đồng Giao không giải thích được. Tên này lúc nào tấm lòng nhiệt tình như vậy. Hai chiếc phi thuyền U Linh không gián đoạn chạy đi chạy lại thành sinh mạng cùng thần kinh. Liên tục không ngừng người sống sót phong phú ở căn cứ thành phố Vân Thành trong. Khiến cho căn cứ thành phố Vân Thành thực lực nhanh chóng tăng lên. Vì để cho căn cứ thành phố Vân Thành an toàn vượt qua trước mắt cửa ải khó. Trương Dịch Phong tự mình dẫn thành sinh mạng người tiến hóa quân đội hướng ngoài thành biến dị thể. Mở ra tấn công. Hơn nữa tạm thời trú đóng ở trong căn cứ thành phố Vân Thành. Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Quan Diệu Khả, Tỳ Thiên Hà đi ở trên tường thành đơn sơ bằng gỗ. Loại này bằng gỗ tường thành là thành sinh mạng dành riêng. Áp dụng núi trúc biến dị cứng rắn mộc thân cây làm tài liệu. Sử dụng vững chắc biến dị thực vật đem trói lại. Tầng 1 điệp tầng 1. Phòng ngự hiệu quả không thể so với tầm thường đá. Lan lộn đất bùn tường thành phải kém. Dĩ nhiên, so với căn cứ thành phố thần kinh kim loại tường thành phải kém sắc rất nhiều. Trải qua hơn ngày xây dựng. Trong căn cứ thành phố Vân Thành đã sơ cái quy mô. Lấm tấm nhà gỗ xuất hiện ở trên đất trống. Luôn luôn có bóng người thoáng hiện. Để cho chỗ hòn này sinh mạng mới căn cứ thành phố tràn đầy sức sống. Đồng Giao đi rồi chưa? Trương Dịch Phong hỏi. Viện trưởng ngày hôm qua liền đi. Quan Diệu Khả cười nói. Cô gái này rất có mị lực. Vóc người đầy đặn thành thục. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang mị hoặc hơi thở. Nàng trên mình tản ra thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Thanh u đạm nhã. Tràn ngập ở trong không khí. Để cho người có dũng khí mê luyến cảm giác. Có thể nói là người phụ nữ ở giữa cực phẩm. Nàng thật đúng là yên tâm à. Trương Dịch Phong thở dài nói. Quan Diệu Khả gỡ vuốt ngạch tiền sợi tóc. Trên mặt toát ra tí ti phái nữ phong tình. Viện trưởng đem phi thuyền U Linh để lại. Có cái gì không yên lòng. Huống chi còn có Trương Thành Chủ ở đây. Vân Thành là không có việc gì. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Phi thuyền U Linh có thể nói là thế giới hoang phế loài người cường đại nhất vũ khí. Nó có cái gì uy lực? Trương Dịch Phong không biết. Nhưng mỗi lần đối mặt nó. Người tiến hóa cấp 7 linh giác cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Đồng Giao đem phi thuyền U Linh ở lại căn cứ thành phố Vân Thành. Đây là muốn làm gì? Trấn nhiếp sao? Trong lòng ý niệm cuồn cuộn. Nhưng hắn nhưng là như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Ngay tại lúc này, đám người phụ cận trong truyền tới kêu lên. Các người xem, lớn sương mù tan, con mẹ nó. Cuối cùng thấy mặt trời. Sương mù tan, nghe được bọn họ nghị luận. Trương Dịch Phong lúc này mới chú ý tới. Bốn phía nồng đậm sương mù bắt đầu tiêu tán. Một món màu vàng kim ánh mặt trời. Từ trên trời chiếu xuống. Rơi ở trên mặt ấm áp. Hống, ngao sương mù qua trời trong. Yên lặng mấy ngày biến dị thể. Rốt cuộc đem kiềm chế thật lâu cô quạnh khơi thông đi ra. Thì hống thú gầm, này thay nhau vang lên. Mặt đất lay động, đông nghịt xác sống, thú biến dị giống như sắt thép nước lũ cuồn cuộn tới. Sương mù cũng không có thay đổi cái gì, vẫn là quen thuộc cảnh tượng. Trương Dịch Phong xúc động. Loài người cùng biến dị thể chiến tranh. Lại một lần nữa mở màn. Cuộc chiến tranh này nếu không ngoài suy đoán. Sẽ lấy trong một phương diệt tuyệt mà tuyên bố kết thúc. Thôn Tỏa Long. Trương Dịch Phong trong tay xách hai cái lớn lớn dương hành lý. Đem nhét vào xe cốp sau. Cha Trương Hữu Toàn. Mẹ Lan Hương Linh ăn mặc mới tinh đồ dạo phố. Ở anh cả Trương Dịch Xuân. Chị dâu Đổng Ngọc Hoa nâng đỡ ngồi lên xe nhỏ. Trương Dịch Phong đang muốn lên xe. Nhìn gặp sau lưng muốn nói lại thôi. Mặt đầy do dự không quyết định Thái Phương Hà. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Ngớ ra làm gì? Lên xe à? Vũ gia ở trên xe ngủ. Chị Phương Hà, mau lên xe đi. Một hồi không đuổi kịp máy bay. Thái Mặc Nùng dùng sức đẩy Thái Phương Hà. Thái Phương Hà không có phòng bị. Nhất thời bị nàng đẩy lảo đảo một cái. Tài vào Trương Dịch Phong trong ngực. Mặc Nùng, ngươi, chấm ngoặc kép. Chủ động nhớ nhung trong lòng vẫn là lần đầu tiên. Để cho Thái Phương Hà có chút tức giận. Thái Mặc Nùng cười đều. Không có để ý. Tiến lên mấy bước. Ôn nhu dặn dò Trương Dịch Phong nói. Đến Vương quốc Bai Xin phải chiếu cố thật tốt Vũ gia cùng chị Phương Hà. Còn nữa. Có rảnh rỗi nhiều trở lại xem ta. Mặc Nùng. Người cũng cùng ta đi thôi. Trương Dịch Phong nói. Thái Mặc Nùng lắc đầu. Ta là thái gia con gái. Sẽ không rời đi TQ. Ta vẫn là huyện Dương Lâm bí thư. Trên mình gánh vác mấy trăm ngàn hương thân trông đợi cùng ủy thác quan trọng. Ta không thể bỏ qua không để ý, ngươi. À, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu. Từ thế giới hoang phế trở lại. Hắn nghĩ hết biện pháp bức bách Thái Phương Hà cùng hắn đi Bai Xin. Thật vất vả đem Thái Phương Hà giải quyết. Bây giờ Thái Mặc Nùng lại không thể đi. Đời người hiếm thấy lưỡng toan. Nói chính là như vậy. Chiếu cố thật tốt mình. Ta sẽ thường xuyên hồi đến thăm ngươi. Buông ra Thái Phương Hà. Trương Dịch Phong giang hai cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thái Mặc Nùng ôm thật chặt hắn eo. Trên mặt hiện lên thỏa mãn thần sắc. Thái Phương Hà sắc mặt ảm đạm. Mặc Nùng, ta ở lại Dương Lâm cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, chị Phương Hà, Vũ gia muốn đi theo ba. Ngươi không luyến tiếc Vũ gia sao? Thái Mặc Nùng đẩy ra Trương Dịch Phong. Buồn cười hỏi, nghĩ đến Vũ gia, Thái Phương Hà hận ngứa răng. Nàng ngậm đắng nuốt cay đem nàng sanh ra được. Có thể cái này đứa nhỏ hết lần này tới lần khác không cảm kích. Thấy Trương Dịch Phong sẽ không chịu buông tay. So nàng cái này làm mẹ còn thân hơn. Trương Dịch Phong phải về Vương quốc Bai Xin. Đứa nhỏ kêu trời trách đất cứng rắn là muốn đi theo đi. Dỗ cũng dỗ không ngoan. Khóc lòng người đau. Không thể làm gì khác hơn là tùy nàng. Thái Phương Hà không muốn đi. Nhưng lại không thể bỏ đứa trẻ. Tình thế khó xử. Mới xuất hiện mới vừa rồi một màn kia. Yên tâm đi. Ta một người sẽ chiếu cố tốt mình. Người nếu là muốn ta. Tùy thời có thể trở lại xem ta. Thái Mặc Nùng an ủi. Thái Phương Hà liếc người nào đó một cái. Đi chỉ sợ không về được. Hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong chột dạ rời đi ánh mắt. Hắn đúng là đã quyết định chủ ý. Thái Phương Hà đi cũng sẽ không để cho nàng trở lại. Như thế nào cũng phải cùng ở bên cạnh mình. Đi nhanh đi. Một hồi không đuổi kịp máy bay. Thái Mặc Nùng thúc giục. Trương Dịch Phong. Thái Mặc Nùng lên xe. Xe chậm rãi mở ra. Từ trong kính chiếu hậu Trương Dịch Phong thấy Thái Mặc Nùng còn đứng tại chỗ. Nàng trong mắt tựa hồ ngấn lệ. Giơ tay lên nhẹ nhàng huy động. Nhìn một chút. Giống như là một khối hy vọng phù thạch. Cha mẹ chồng đến. Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà cuối cùng tìm được cớ thoát đi Vương Cung. Ưỡn bụng bự đến sân bay nhận điện thoại. Thấy cha mẹ lúc này hai cô nương kích động cùng cái gì tựa như. Thật giống như thấy lớn cứu tinh. Để cho theo sau lưng Giang Hàn mặt đầy không biết làm sao. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/chéo/siu/noi/cap/noi/cap/noi/tao/noi/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.